Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 41, lại đến một phát. Vậy liền đến một phát. Chương 4, Càng Hạ Minh chủ hỏa ma thủy thần 1/3. Anh Quốc bán đảo, Liverpool, cái này vòng Premiership, Liverpool đối thủ là cùng thành tử địch Everton. Cuối cùng tại trận này derby đại chiến bên trong, Liverpool sân khách cùng Everton đá cho 3-3. Lúc này, đá xong tranh tài, trở lại khách sạn, Salah liền tranh thủ thời gian mở ra TV, quan sát trận này bóng đá Đức khu vực derby. Cùng Salah một cái phòng chính là Liverpool 18 tuổi tiểu tướng Sterling. Bọn hắn vừa hay nhìn thấy chính là Giang Thần Hy đánh vào viên kia kỹ kinh tứ tọa sút xa đạt được. Đường Sterling nhìn thấy Giang Thần Hy cái này dẫn bóng về sau, cũng không nhịn được kinh hô lên. Thật sự là xinh đẹp. Trận banh này quá điên cuồng. Salah cũng là cảm khái gật đầu. Mùa giải trước Thụy Sĩ Premier League kết thúc về sau, đã non nửa năm, hắn tới Liverpool, Giang Thần Hy đi Dortmund. Hiện tại xem ra Giang Thần Hy tại Dortmund đã thắng được fan bóng đá cùng đồng đội ủng hộ. Nhìn trong màn hình TV những cái kia Dortmund fan bóng đá reo hò chẳng cùng nhìn trên đài liên. Quan tới Giang Thần Hy manga giống liền biết hắn ở nơi nào cỡ nào được hoan nghênh. Nhìn thấy hảo hữu dẫn bóng, biểu hiện xuất sắc, Salah cao hứng cho hắn sau khi, mình cũng khó tránh khỏi có chút sầu não. Đi vào Liverpool cái này về sau, cảnh giới của hắn huống cũng không tính tốt. Huấn luyện viên trưởng Roger đối với hắn cũng không tin lắm mặc cho. Trước mắt Premiership tiến hành 12 luân, hắn chỉ ở thi đấu vòng tròn bên trong thu hoạch được 5 lần ra sân cơ hội. Mà lại tất cả đều là dự bị ra sân, không có thu hoạch được một lần xuất ra đầu tiên. Cứ việc đối tại mới đội bóng khả năng gặp phải cạnh tranh áp lực cùng khó khăn có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện tại tình huống này vẫn là để Salah có chút nôn nóng. Nếu như đội bóng chiến tích hỏng bét, hắn còn có nhất định khả năng đi tranh đoạt càng nhiều ra sân thời gian. Nhưng là trước mắt Liverpool đứng hàng Premiership tên thứ hai, chỉ lạc hậu hơn đứng đầu bảng Arsenal 4 phân, phí thời gian nhiều năm hồng quân, hiện tại là truyền thông công nhận đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Dưới tình huống như vậy, huấn luyện viên trưởng Roger căn bản không có khả năng đối đội bóng đội hình chủ lực tiến hành điều chỉnh, người mới muốn thu hoạch được càng nhiều ra sân thời gian. Rất khó. Nhìn xem hảo hữu tại Bundesliga đấu trường, tại Champions League đấu trường đại sát tứ phương, nhìn tình cảnh của mình, Salah khó tránh khỏi sầu não. Giang am hiểu sút xa sao? Sterling hỏi, có lẽ đi, Salah không xác định nói. Hắn nghĩ tới Giang Thần Hy mùa giải trước tại Basel thời điểm đã từng đánh vào MU viên Nguyệt Loan. Đau, nhưng là, lại không quá xác định. Bởi vì phía sau trong trận đấu, Giang Thần Hy sút xa đạt được rất ít. Lúc này, Sky TV giải thích khen ngợi Mortensen ngay tại liền trước đó Giang Thần Hy dẫn bóng lời bình. Cái này dẫn bóng phi thường đặc sắc. Đây là Giang tại Dortmund đánh vào thứ nhất hạt đúng nghĩa thế giới dao động. Hắn trước đây cũng không am hiểu sút xa. Không phải là ăn may đi. Sterling đột nhiên nói, không. Salah lập tức nói, hắn có năng lực như thế. Sterling bẹp miệng, không nói gì thêm, các ngươi đã từng là đồng đội, còn là bạn tốt, nói thế nào đều được rồi. Bất quá, hắn rất khó yên tĩnh xem so tài, trong mồm không nói chút gì. Hắn kìm nén đến hoảng, Moham, Sterling nói, ta trước đó gặp Welbeck, hắn cùng ta nói tới Giang. Salah ngẩng đầu, nhiều hứng thú, nói cái gì rồi? Welbeck nói Giang dẫn bóng đều rất dễ dàng, tuyệt không xinh đẹp. Sterling nói, ta đồng ý luôn nói của hắn. Ta cảm thấy một chút cầu, nãy ta đều có thể đánh vào đi. Salah nhìn xem Sterling, chép miệng, có câu nói hắn thật rất muốn nói. Mùa giải trước Champions League, Basel cùng MU tranh tài, Welbeck bị Giang Thần Hy ngược hô 3-3. Hắn nhất định không có ý tốt đề cập đi. Ngay lúc này, trong màn hình TV, Dortmund ngay tại khai triển thế công, Giang Thần Hy đột nhiên cùng Aubameyang tiến hành đổi vị, gà bong người chạy vào vùng cấm địa, mà Giang Thần Hy lại lần nữa lôi ra vùng cấm địa. Bên sân, Guardiola chính gãi gãi sang bóng sọ não, thấy thế lông mày nhướng lên. Hả? Roy cầm banh, hắn dẫn bóng tiến lên. Mkhitaryan tới đón ứng, hắn làm bộ muốn nhận banh. Cái này lừa gạt Cruz, nhưng người đời sau nhìn thấy bóng đá bị truyền cho Giang Thần Hy. Bóng đá chỉ là tại Giang Thần Hy nơi này là một cái quá độ. Hắn cấp tốc đem bóng đá giao cho Roy, sau đó mình không cầu vị trí chạy. Ngay tại hắn chạy đến một cái tạm thời không người chằm chằm phòng vị trí thời điểm, Roy đem bóng đá đưa tới. Giang Thần Hy vung lên chân phải, cẩn thận, Bayern Munich thủ môn Neuer hô, chỉ huy phòng tuyến đi phủ kín, Boateng vọt lên, nhảy dựng lên phủ kín, cầu đau, hắn không có cảm nhận được bóng đá hung hăng đánh vào người cảm giác đau. Bóng đá bị Giang Thần Hy nhẹ nhàng đẩy, sút gôn là giả, hắn chuyền bóng, trong cấm khu, Aubameyang lao ra tiếp ứng. Hắn lưng tựa Dante, nhận được bóng đá, Guardiola thở phào nhẹ nhõm, mình cũng là nhịn cười không được. Hắn vừa rồi một khắc này đúng là khẩn trương. Hắn cơ hồ coi là Giang Thần Hy sẽ lập lại chiêu cũ lại đến một cước sút xa. Bất quá, hiện tại hắn yên tâm. Hắn vững tin Giang Thần Hy vừa rồi cái kia xinh đẹp sút xa đạt được là vận khí thành phần chiếm đa số. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá bản thân cũng không quá am hiểu sút xa. Không phải vừa rồi cơ hội kia, khẳng định sẽ quả quyết trực tiếp sút xa. Cầu thủ tự biết không có sút xa năng lực, cho nên vẫn là lựa chọn chuyền bóng. Bỗng nhiên, Guardiola mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn thấy quay thân cầm banh Aubameyang gánh vác Dante, sau đó đem bóng đá về truyền cho Mkhitaryan. Mkhitaryan đem bóng đá lần nữa chuyển về. Roy tại vùng cấm địa cung đỉnh khu vực dựa vào cánh trái vị trí nhận banh. Roy không để cho bóng đá tại dưới chân dừng lại, trực tiếp đem bóng đá ngang đẩy. Sau đó tất cả mọi người liền thấy một cái hoàng hắc giao nhau thân ảnh ở nơi đó. Hắn ở nơi đó dương cung cài tên. Dortmund tiến công lần nữa tiến vào ngõ cụt. Hạ Huy nói. Guardiola Bayern Munich cùng dư thị Barcelona có chút khác biệt. Chi này Bayern Munich phòng thủ rót vào bóng đá đức lực lượng, càng kiên cố hơn. Dortmund muốn dùng dạng này truyền cắt xé mở Bayern Munich phòng tuyến rất khó. Mkhitaryan truyền bóng, Roy, hắn tiếp tục truyền bóng, Giang Thần Hy, là Giang Thần Hy, hắn là muốn sút gôn á. Đón lăn tới bóng đá, Giang Thần Hy không có chút gì do dự, vung lên đùi phải của mình, trực tiếp sút ra. Hắn chân trái dẫm tại cầu bên cạnh, chân phải như roi đồng dạng nhanh chóng rút trúng bóng đá trung hạ bộ. Đồng thời hai tay của hắn mở rộng ra, thân trên bảo trì thẳng tắp, bóng đá bay ra, đồng thời mang theo một mảnh vụn cỏ, một đầu mỹ diệu có chút phiêu hốt đường vòng cung, hướng chân trời sương mù mờ mịt cầu vòng, vòng qua trong cấm khu như rừng đám người, hướng phía cầu môn góc trái trên cùng cực nhanh. Dortmund lần này phối hợp rất bình thường ngoài dự liệu, ai cũng không nghĩ tới Aubameyang trong cấm khu về làm cầu. Sau đó Mkhitaryan cùng Loi liên tục chuyền bóng, cuối cùng lại là vì Giang Thần Hy dựng pháo đỡ. Ngay tại cái này mấy tên cầu thủ chuyền bóng trước đó, Boateng rõ ràng nhìn thấy Giang Thần Hy hướng vùng cấm địa xen kẽ. Hắn lúc nào lui về ra, thậm chí đã dương cung cài tên chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả như vậy chính là Giang Thần Hy cước này sút xa là đột nhiên như thế. không có Bayern Munich cầu thủ kịp thời quấy nhiễu cùng phủ kín. Thậm chí liền ngay cả Bayern Munich thủ môn Neuer đều sửng sốt một chút. Còn tốt phản ứng của hắn cũng là đầy đủ nhanh, đằng không mà lên dùng đầu ngón tay cọ đến bóng đá. Nhưng là, đầu ngón tay cọ đến bóng đá trong nháy mắt, Neuer không mừng mà kinh, bởi vì hắn cảm giác được bóng đá bên trên lực lượng cực lớn. Đầu ngón tay của hắn đụng lần này, không có khả năng cải biến bóng đá quỹ tích vận hành. Nhìn trên đài bởi vậy vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Một giây sau, tiếng kinh hô chuyển đổi thành điên cuồng quét sạch toàn bộ sân bóng tiếng hoan hô. Bóng đá dán dưới xà ngang xuôi theo cùng bên trái cột dọc. Thẳng vào cầu lưới, một cái tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Giang thị chiến phủ đạn đạo lần nữa đột kích. Công hãm Munich thành trì. Toàn bộ sân bóng bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn thời điểm. Giang thần Hy bắt đầu chạy. Hắn từ mắt chừng chó ngốc Boateng bên người đi qua. Mỉm cười. Ha ha. Hắn từ ánh mắt kinh ngạc Lewandowski bên người chạy qua. Nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương. Hắn vọt tới Dortmund sân nhà khán đài thân thiết nhất cán fan bóng đá tụ tập phương vị dưới. Làm cái Latin động tác. Sau đó bắn phá. Ngươi nói, anh em lại đến một phát. Ngươi nói muốn tới một phát. Vậy liền đến một phát. Đến một phát, anh em khẳng định thỏa mãn ngươi. Muốn trung tâm thành phố. Cảm ơn đạo hữu PHANTSANSSUNG303 đã tặng đậu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.